Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1068, Vương Anh Kiệt. Góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo, tòa nào đó xanh biếc sơn phong. Nhất tọa tam mẫu lớn nhỏ viện lạc. Viện tử bên trái là nhất mẫu linh đào thụ. Mỗi một khỏa linh đào thụ trên treo mấy chục khỏa màu vàng nhạt quả đào. Mùi thơm nức mũi. Linh đào thụ bên cạnh có nhất cái nhất mẫu lớn hồ nhỏ. Một đoàn màu vàng kim nhạt linh ngư ở trên mặt nước bơi qua bơi lại. Phía bên phải là nhất mẫu nhiều linh điền. Trong linh điền là một mảng lớn kim hoàng sắc lúa mạch. Mỗi một khỏa hạt thóc hạt tròn sung mãn. Màu sắc sáng rõ. Một gian dài rộng cao các hơn một trượng thạch ốc liên tiếp cửa sân. Thạch ốc đỉnh chóp trả trồng mấy chục gốc thanh sắc củ cải. Linh đào thụ gieo hạt lấy một mảng lớn linh hoa. Một đám xích hồng sắc linh ong ngay tại thu thập mật hoa. Một gốc đào thụ hạ treo một cái cửa tấm lớn tổ ong. Trong nhà đá bố trí đơn giản. Một chương dài nửa trượng giường đá. Nơi hẻo lánh rậm có nhất nửa trượng lớn pháp trận. Trừ cái đó ra, không có dư thừa không gian. Một tên chừng 20 thanh sam thanh niên xếp bằng ở trên giường đá. Một tầng màu xanh nhạt linh quang bao lại thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên ngũ quan phổ thông. Làn da có một ít đen nhánh. Một lát sau, thanh sam thanh niên mở hai mắt ra. Mặt lộ vẻ vui mừng. Tự nhủ, tổ tông phù hộ, rốt cục tiến vào luyện khí 6 tầng. Thanh sam thanh niên gọi Vương Anh Kiệt. Hắn là Vương Thanh Linh hậu nhân, ngũ linh căn tu sĩ, năm nay 22 tuổi, luyện khí 6 tầng, Vương Anh Kiệt phụ mẫu mất sớm, chết tại yêu thú trong miệng, phụ mẫu gặp nạn thời điểm, hắn chỉ có 8 tuổi, cũng may có gia tộc chiếu cố, hắn có thể bình an lớn lên, hắn là ngũ linh căn, tốc độ tu luyện đặc biệt chậm. Nếu không phải gia tộc hàng năm đều sẽ cấp cho một bút tiền trợ cấp. Hắn rất khó tu luyện tới luyện khí 6 tầng. Quảng cáo, Vương Thanh Linh hậu nhân vượt qua 100 người. Vương Anh Kiệt chưa bao giờ thấy qua Vương Thanh Linh. Cùng loại Vương Anh Kiệt dạng này ngũ linh căn hậu nhân. Có mấy chục danh nhiều. Vương Thanh Linh không có khả năng chiếu cố tới. Ngũ linh căn tiến vào trúc cơ kỳ tỷ lệ đặc biệt thấp. Gia tộc cổ vũ ngũ linh căn tộc nhân sớm thành thân. Nhiều sinh dục, Vương Anh Kiệt cao tổ phụ chính là ngũ linh căn tu sĩ. Hắn sinh hơn 100 đứa bé. Chỉ có 3 đứa hài tử có linh căn. 2 cái tứ linh căn. Nhất cái ngũ linh căn. Phụ thân từ nhỏ đã giáo dục Vương Anh Kiệt. Nhân định thắng thiên. Tư chất chỉ là quyết định tiền kỳ tốc độ tu luyện. Không có nghĩa là về sau. Hải ngoại ngũ tiên một trong ngũ linh tán nhân chính là ngũ linh căn tu sĩ. Khổ tâm tu luyện, một dạng có thể kết anh. Danh dương Nam Hải tu tiên giới. Cha hắn cho hắn lấy tên Vương Anh Kiệt. Chính là hy vọng Vương Anh Kiệt có thể trở nên nổi bật. Tương lai tiến vào trúc cơ kỳ. Mà không phải đi bậc cha chú đường xưa. Cha hắn tự cưới một tên thê tử. Hai vợ chồng cố gắng làm việc. Đem tất cả tu tiên tài nguyên đều trút xuống trên người Vương Anh Kiệt. Đáng tiếc bọn hắn chết tại yêu thú trong miệng. Vương Anh Kiệt tại phụ mẫu trước mộ phần đã thề. Nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiến vào trúc cơ kỳ. Hắn đường huynh đường đệ có không ít là ngũ linh căn. Tu vi cao nhất là luyện khí 3 tầng. Bọn hắn ham hưởng thụ. Cưới vợ nạp thiếp. Áo cơm không lo. Cố gắng sinh dục. Vương Anh Kiệt không muốn trở thành dạng này sinh dục máy móc. Vương Anh Kiệt tổ tiên năm đời đều chưa từng xuất hiện trúc cơ tu sĩ. Hắn hy vọng mình có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Làm dạng dỡ tổ tông. Hắn biết mình tư chất sai. Bất quá hắn tin tưởng cần năng bổ truyết. Hắn nhận lấy một chút gieo trồng nhiệm vụ. Có rất nhiều thời gian tu luyện. Tài lữ pháp địa. Tài đứng hàng thứ nhất. Vương Anh Kiệt bình thường bớt ăn bớt mặc, để dành tới linh thạch đều lấy ra mua sắm tu tiên tài nguyên. Phụ trợ tu luyện, lúc này mới có thể tại 22 tuổi tiến vào luyện khí 6 tầng. Nhiều vị tộc lão coi hắn làm thành lệ tử, để những cái kia tư chất không tốt tộc nhân hướng Vương Anh Kiệt học tập. Vương Anh Kiệt đứng dậy đi ra ngoài. Hắn là trong tộc nổi danh gieo trồng cuồng nhân. Chỗ ở không có một chỗ dư thừa không gian. Nếu là có khách nhân bái phòng, cũng chỉ có thể tại tấm kia đơn sơ trên giường đá chiêu đãi khách nhân. Một lúc sau, cũng liền không có tộc nhân bái phòng Vương Anh Kiệt. Lúa mạch đã thành thục. Vương Anh Kiệt cổ tay nhoáng một cái. Ba đạo kim quang từ linh thú châu bay ra. Rõ ràng là ba đầu dài hơn một trượng kim sắc con giun. Kim sắc con giun bên ngoài thân có một ít vảy màu vàng kim. Kim lân khâu, địa long khâu hậu duệ, nhất giai linh trùng, giỏi về lật khẩn linh điền, có thể cấp linh điền tăng mập, lại có thể hỗ trợ thu hoạch lúa mạch, thụ vương thanh linh ảnh hưởng. Vương Anh Kiệt chăn nuôi hai chủng linh trùng, kim lân khâu cùng tứ dực hỏa phong. Tứ dực hỏa phong có thể hút mật sản xuất linh mật, cũng có thể phóng thích hỏa hệ pháp thuật đả thương địch thù. Kim lân khâu ngoại trừ lật khẩn linh điền, cũng có thể đả thương địch thù. Kiếm linh thạch cùng đấu pháp hai không lầm. Ba đầu kim lân khâu chui vào lòng đất, trong linh điền nâng lên tam cái tiểu đống đất. Từng cây lúa mạch lần lượt ngã xuống. Vương Anh Kiệt tế ra một viên chữ vật châu, thu hồi tất cả lúa mạch. Hắn đi vào linh điền, nhìn xem có hay không rơi xuống tại trong linh điền mạch hạt. Không thể có chút nào lãng phí. Nhặt lên rơi xuống tại trong linh điền mạch hạt. Vương Anh Kiệt để ba đầu kim lân khâu lật khẩn linh điền. Hắn đi đến đào thụ trước mặt. Nhìn qua màu da cam linh đào. Nuốt một ngụm nước bọt. Hắn trồng nhiều năm như vậy linh đào, còn không có nếm qua mấy khỏa. Đều lấy ra đổi tu tiên tài nguyên. Hắn ngắt lấy hạ tất cả linh đào, lại đem trong hồ linh ngư cầm ra tới. Làm xong đây hết thảy, Vương Anh Kiệt tế ra một viên lá cây trạng phi hành pháp khí, hướng phía không trung bay đi. Sau nửa canh giờ, Vương Anh Kiệt điều khiển phi hành pháp khí, đáp xuống nhất cái hơn 10 mẫu lớn thanh thạch quảng trường. Thanh thạch trên quảng trường đứng vững nhất tọa hơn 30 trượng cao thanh sắc cự tháp. Bảng hiệu bên trên viết, Thanh Liên Tháp, tam cái chữ to màu vàng. Đại lượng vương gia tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Thanh Liên Tháp tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ nhất là tộc nhân trên giao tu tiên tài nguyên địa phương. Vương gia tu sĩ lấy tới bất luận cái gì tu tiên tài nguyên, đều có thể trên giao gia tộc đổi lấy công đức điểm. Tầng thứ hai là ngoại phái nhiệm vụ địa phương. Gia tộc căn cứ tộc nhân năng khiếu, cắt cử nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có cống hiến điểm. Tầng thứ ba là cấp cho nhiệm vụ địa phương. Bất kỳ cái gì tộc nhân đều có thể cấp cho nhiệm vụ. Đệ tứ tầng là hối đoái tu tiên tài nguyên địa phương. Tộc nhân để giành công đức điểm, có thể đem ra hối đoái tu tiên tài nguyên. Chỉ cần có đầy đủ công đức điểm, liền kết đan linh vật đều có thể hối đoái. Tầng thứ 5 cấp tộc nhân luận bàn, chạm đến là thôi, có tộc lão chủ trì. Tầng thứ 6 là tộc nhân giao lưu tu luyện tâm đắc địa phương. Mỗi ngày đều có tộc nhân tại tầng thứ 6 giao lưu tu luyện tâm đắc. Đấu pháp kinh nghiệm, kết đan tu sĩ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, chỉ điểm hậu bối tu luyện. Tầng thứ 7 cũng là cấp cho nhiệm vụ địa phương. Khác biệt chính là, tầng thứ 7 phát ra nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, kết đan tu sĩ mới có thể hoàn thành. Vương Anh Kiệt đi vào Thanh Liên Tháp, đem linh quả, lúa mạch cùng linh ngư toàn bộ trên giao, đổi lấy 3.000 điểm cống hiến điểm. Đây là hắn mấy năm cần cù đoạt được. Đi vào lầu 2, mấy chục danh tộc nhân vây quanh ở thật dài trước quầy mặt. Phía sau quầy là một đội đệ tử chấp sự, cấp tộc nhân cấp cho nhiệm vụ. Xuất hiện ở đây phần lớn là luyện khí kỳ vương gia tu sĩ. Bọn hắn lựa chọn nhiệm vụ tương đối đơn giản, không có gì nguy hiểm. Tuần sát hòn đảo, gieo trồng linh dược, tu kiến cung điện, tự dưỡng linh cá vân vân. Vương Anh Kiệt đi đến một tiết trước quầy. Xông một tên 50 da mặt lão giả áo xanh nói ra. Ngũ thúc công, ta tới giao nhiệm vụ. Chiếu khán 50 mẫu linh điền nhiệm vụ đến kỳ. Ta muốn đổi một cái nhiệm vụ. Thanh bào lão già gật đầu. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Anh Kiệt, ngươi tới vừa vặn. Kim bảng đào có 30 mẫu hồng nguyệt đào thủ không vị chiếu cố. Nhiệm vụ này rất thích hợp ngươi. Vương Anh Kiệt lắc đầu. Chăm chú nói ra. Ngũ thúc công, ta không muốn tiếp tục làm ruộng. Ta muốn gia nhập liệp yêu đội. Xuất biển săn giết yêu thú. Hắn là ngũ linh căn. Một viên trúc cơ đan căn bản không có khả năng trúc cơ. Vì ngày sau tiên đồ. Vì phụ mẫu sinh tiền kỳ vọng. Vương Anh Kiệt nhất định phải đụng một cái. Quảng cáo. Gia tộc có chuyên môn liệp yêu đội. Phụ trách xuất biển săn giết yêu thú. Liệp yêu đội rất nguy hiểm. Bất quá thu hoạch to lớn. Vương Anh Kiệt một vị đường tỷ là tứ linh căn. Nàng gia nhập liệp yêu đội. Phấn đấu hơn 10 năm. Góp nhặt đến đầy đủ cống hiến điểm. Đổi hai cái trúc cơ đan. Tăng thêm phụ mẫu trợ giúp. Hết thảy 3 viên trúc cơ đan. Thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Anh Kiệt vì xuất biển săn giết yêu thú. Đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Những năm này, tại lúc rảnh rỗi, hắn không ít đi huyễn yêu tháp lịch luyện, cùng huyễn hóa ra tới yêu thú chém giết, gia tăng mình đấu pháp kinh nghiệm. Vì một ngày này, hắn đã đợi chờ đợi hơn 10 năm. 10 năm mài một kiếm. Chỉ vì trúc cơ, cái gì, ngươi muốn gia nhập liệp yêu đội. Ngươi thông qua khảo hạch không có. Thanh bào lão giả nhíu mày nói. Cũng không phải là bất kỳ tộc nhân nào đều có thể gia nhập liệp yêu đội. Nhất định phải trải qua khảo hạch. Có nhất định đấu pháp kinh nghiệm. Mới có thể gia nhập liệp yêu đội. Nếu không để nhất cái chưa hề đấu pháp qua tộc nhân gia nhập liệp yêu đội. Thật đến săn giết yêu thú thời điểm. Những người khác còn muốn phân tâm chiếu cố hắn. Thông qua được. Đây là 9 cao thúc tổ cho ta phát ra lệnh bài. Vương Anh Kiệt lấy ra một viên hình vuông lệnh bài. Mặt ngoài khắc họa lấy nhất cái hồng sắc liên hoa đồ án. Mặt trái có nhất cái yêu chữ. Anh Kiệt, người nghĩ kỹ a, liệp yêu đội rất nguy hiểm. Cha mẹ ngươi chính là chết tại yêu thú trong miệng. Ngươi là con trai độc nhất trong nhà. Không bằng trước thành gia. Có dòng dõi lại ra biển liệp yêu cũng không muộn. Thanh bào lão giả thiện ý khuyên nhủ. Ngũ thúc công, ngài không cần khuyên ta. Cháu trai đã suy nghĩ kỹ càng. Mong rằng ngài thành toàn. Vương Anh Kiệt lắc đầu. Thần sắc kiên định. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.